Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 212 trộm đạo. Vất vả ủy khuất đến độ khóc. Cái lẩu tự nhiên phải có. Tiểu đại sảnh sớm bị Hảo ăn. Nhưng Tần Ngư mới vừa tắm xong. Cũng liền thuận miệng ăn hai hạ. Chủ yếu vẫn là xem Kiều Kiều trộm trở về ngoạn ý nhi. Một quyển sách nhỏ, vừa thấy. Tần Ngư liền cảm khái. Này tứ đại trộm mộ môn phái lão tổ tông nhóm đều lược lười a, gì ngoạn ý đều đến tiểu bối tự lực cánh sinh. Ta tâm lý cân bằng. Này quyển sách nhỏ bên trong nhưng còn không phải là bàn sơn một mạch nội công tâm pháp cùng một ít phương thuật sao? Nói thật, bàn sơn đạo nhân phương thuật so không được Mạc Kim cùng Phát Khâu Thiên Tinh phong thủy bí thuật. Có điểm bằng môn tả đạo ý vị, cũng không thành hệ thống. Bọn họ môn phái đặc sắc vẫn là dựa cương liệt ngạnh đột nhiên công phu. Nhưng đạo hạnh cao bàn sơn đạo nhân sử dụng phương thuật còn rất muốn mệnh. Thật giống như Tần Ngư liền thiếu chút nữa mắc mưu. Phương thuật ta hữu dụng. Nhưng này nội công tâm pháp. Có phải hay không cùng tá lĩnh tương hướng? Ta có thể học sao? Nói là nội công tâm pháp. Kỳ thật cùng võ hiệp trong tiểu thuyết hoàn toàn so ra kém. Không có gì nội lực cái loại này phi bình thường lực lượng. Chỉ là một loại phun nạp kiện thể tâm pháp mà thôi. Nhưng đối nhân thể cũng có rất lớn ích lợi. Cũng làm cho bọn họ từ người thường bên trong chỗ hết tài năng. Xem Tần Ngư nhẹ nhàng liền nhưng nhảy lên cây mộc. Tùy tiện liền nhảy cái 3 mét xa liền có thể thấy được một chút. Hoàng kim vách tường đáp lại rất đơn giản. Có thể, nhưng dễ dàng tương hướng. Người này không vô nghĩa. Tần Ngư nghẹn lại, chỉ có thể từ bỏ. Nhưng dò hỏi có không đoái bán đi. Có thể, năm sao, cây búa Nga, như vậy tiện nghi, này không phải một môn phái nội công tâm pháp sao? Tàn trương, hàng thông thường, không đáng giá tiền. Tần Ngư ấn hạ ngực, ta đây kia bổn tá lĩnh đâu? Giống nhau, đều tàn, lịch sử lâu lắm cũng không phải chuyện tốt. Truyền thừa đứt quãng, bảo không chuẩn liền lung tung rối loạn. Tần Ngư nhiệt tình kính nhi cũng chưa. Chỉ có thể đem này bàn sơn tâm pháp trực tiếp bán đi. Bất quá trước đó, nàng cũng đem nó học như kết xuống dưới. Chưa chắc dùng được với. Nhưng kỹ nhiều không áp thân sao. Đến nỗi kia bổn phương thuật bị nàng trước lưu lại. Chuẩn bị nghiên cứu học tập. Đáng tiếc không có bàn sơn phân giáp thuật. Tần Ngư thở dài. Lại chọc đến Kiều Kiều không mừng. Ngươi còn không thỏa mãn a? Tần Ngư vội trấn an hắn. Hầu hạ soát thịt dê thịt bò gì đó cho hắn ăn. Miễn cho này tiểu béo giấy lần sau lười nhác. Trộm đồ vật gì đó. Này tiểu béo giấy vẫn là rất chuyên nghiệp. Đúng rồi. Ta trộm bọn họ đồ vật. Bọn họ có thể hay không trực tiếp hoài nghi đến ngươi. Sau đó tới tìm ngươi phiền toái a, còn nhớ rõ đêm đó nam nhân kia sao, nhớ rõ. Ấn ngươi nhưng không cởi quần cái kia. Tần Ngư nhẫn nhịn, nói, trên người hắn có một loại nhạt nhẽo mùi hương. Hẳn là mặc tùng hương. Ngươi tối hôm qua ngủ thời điểm, ta ở trên người của ngươi lau vài cái. Cho nên ngươi hôm nay hẳn là sẽ ở Lương Tiểu Chân nơi đó lưu lại loại này khí vị. Kiều Kiều, cho nên... Bọn họ sẽ đem cái này nồi ném ở đè lại ngươi nhưng không cởi quần nam nhân kia trên người. Tần Ngư mỉm cười. Ngươi có thể đổi cái cách nói xưng hô hắn. Kiều Kiều, không cởi quần nhưng đè lại ngươi nam nhân kia. Nếu một người một miêu có một phương một hai phải dỗi đối phương. Như vậy hôm nay là nhất định phải bị liêu đã chết. Tần Ngư lạnh ở tiểu béo giấy tính tình táo bạo càng ngày càng béo. Nghe nói mập mạp sinh khí dễ dàng ăn uống quá độ. Cho nên thôi bỏ đi. Tần Ngư không phản bác. Kiều Kiều lúc này mới chi đắc ý đến đi tắm rửa. Miễn cho trên người khí vị lưu lại lâu lắm. Nhưng ăn lâu như vậy cái lẩu. Gì mùi vị cũng bị áp qua. Arrow. Forward. Ayot đọc thêm. Power by Clear Studio. Trong phòng tắm. Kiều Kiều bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Không đúng a, nếu cái kia, dù sao nam nhân kia trên người có này khí vị, lấy kia hai thầy trò mũi chó vì sao vẫn luôn tìm không thấy hắn. Dễ dàng như vậy theo dõi manh mối, đối bọn họ loại này đặc thù đám người không phải rất đơn giản sao? Tần Ngư một tay chống cằm, nhàn nhạt nói, rất đơn giản. Đêm đó từ ta nơi này rời đi sau hắn liền đem kia mùi vị đi trừ bỏ. Này đương nhiên cũng không phải hắn thể vị, mà là quyết định muốn lẻn vào Vân phủ phía trước. Hắn riêng gây ở chính mình trên người, cố ý lưu sơ hở, bất quá là hỗn loạn đối phương điều tra thủ đoạn mà thôi. Kia nam nhân, thực thông minh nga, Kiều Kiều, vẫn là cảm thấy các ngươi nhân loại tâm nhãn quá nhiều. Thật gian trá, ở Hách Vân Thông trên người ăn cái mệt. Tốt xấu cũng ở kia Lương Tiểu Chân trên người tìm về bãi. Tần Ngư tâm tình không tồi. Huấn luyện thời điểm đặc biệt thần thanh khí sảng. Cũng là như vậy một thần thanh khí sảng. Ong, mũi tên ở trong không khí lược phát ra một tiếng run rẩy dao động. Sau đó đột nhiên vèo đến một chút. Cuối cùng chuẩn xác bắn thủng bia vòng. Ăn dưa lê bồi xem Kiều Kiều ăn kinh. Gì, ta vừa mới cảm giác được nó rung động, nhưng như thế nào trong nháy mắt nó liền từ trong tầm mắt biến mất. Sau đó liền đâm trúng. Tần Ngư cũng ở phẩm vị vừa mới kia một chút. Một lát sau, nàng mới hoàn hồn. Ta tưởng, là ta bắt được tà lĩnh mũi tên một trọng mũi tên tinh túy. Gì ngoạn ý, miệng nhấm nuốt dưa lê Kiều Kiều trên má thịt run lên. Kia một trọng mũi tên chính là có thể mới tầm bắn bên trong phát ra một trọng mũi tên chấn sau đó ra tốc tăng lực đạt tới nháy mắt một trọng biến mất. Gì, ngươi còn rất chú ý cái này. Cũng nhớ kỹ, Tần Ngư sờ soạng đệ nhị căn mũi tên. Cân nhắc mặt trên mũi tên văn. Cũng thuận miệng hồi hắn một câu. Kỳ thật này mũi tên văn đều là khắc ra tới. Có chút là dùng đặc thù tài liệu tăng phụ đi lên. Từ mũi tên thân phi hành đường cong tới nói, chúng nó vật chất hình thái sẽ ảnh hưởng không khí đi hướng. Tiến tới ảnh hưởng tốc độ, tỉ như không lưu sướng mũi tên bên ngoài thân mặt sẽ gia tăng không khí cọ sát gì đó. Theo lý thuyết này mũi tên hẳn là so giống nhau mũi tên càng chậm càng không chuẩn. Ngay từ đầu cũng xác thật như thế, nhưng sau lại điều chỉnh không ngừng điều chỉnh. Rốt cuộc so giống nhau mũi tên tốc còn nhanh hai thành. Nhưng một trọng mũi tên đem này hai thành trực tiếp tăng lên tới bảy thành. So nàng hai năm thành quả cũng sấp xỉ. Tần Ngư cẩn thận vuốt mũi tên giang bản thân. Đầu ngón tay xúc cảm rõ ràng. Rốt cuộc huyền cơ ở nơi nào đâu. Này đó bí tịch ngươi mỗi ngày phiên một lần. Đều hơn hai năm. Giải so cũng nhớ kỹ. Nga, khó trách ngươi nhớ kỹ. Đừng cho là ta không biết ngươi mắng ta giải so. Nhưng bổn tiểu tổ tông rất bận. Không để ý tới ngươi. Kiều Kiều dầm gì tiếp tục ăn dưa lê. Tần Ngư biết chính mình. Thăng cấp, cơ hội tới. Bởi vậy không vội mà bắn tên huấn luyện. Ngược lại ngồi xuống bình tâm tĩnh khí nghiên cứu lên. Trên đường đi ra ngoài làm quản gia đi mua sắm một ít đặc thù đồ dùng. Tỉ như thuần bạc cùng ít nhất 20 niên hạn khởi lão gỗ đào từ từ. Kẻ có tiền đều có điểm tiểu đam mê. Quản gia cũng không kỳ quái. Đáp ứng rồi sau đang muốn đi. Bỗng nhiên nghĩ tới. Bởi vậy nhắc nhở Tần Ngư. Lão bản, thiên tân vệ bên kia lại đây 101 thuyền hàng hẳn là ngày mai đến cảng. Kỳ thật không ngừng một con thuyền. Nhưng bọn hắn hóa đăng ký ở 101 thượng. Đối với bọn họ mà nói. Cũng liền 101 quan trọng một ít. Tần Ngư gật đầu, nga, ta nhớ kỹ, ngươi kiểm kê một bát người ngày mai cùng ta qua đi. Lão bản cũng phải đi, đi à, có chút đồ vật tương đối quý trọng. Tần Ngư ứng hai câu, quản gia đi ra ngoài. Sau khi trở về, Tần Ngư chợt kéo cung thượng mũi tên, tìm một hồi cảm giác, bắn ra, không phải một trọng mũi tên. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.